Vợ của ta là quận chúa. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 43 đại sư huynh bọn hắn rốt cục đã trở lại. Nghe đâu là thế, hơn nữa là giữa đêm khuya. Bởi thế mà giờ đây ta đang yên ổn nằm trên giường thì bị sư phụ mạnh mẽ kéo ra ngoài nghênh đón bọn hắn. Sư phụ, người chắc chứ? Nếu bọn hắn tới, giờ phải tới rồi. Đứng ở cửa tự miếu, nhìn đêm khuya đưa tay không thấy được năm ngón. Ta lạnh đến mức phát run. Vừa mới mơ thấy bị sư phụ phạt quỳ cùng với kể chuyện xưa. Ta đang thả hồn phiêu du rất dễ chịu. Trong hiện thực liền đã bị sư phụ giống tình. Giờ đây lại phải cùng sư phụ hai người đứng ở cửa tự miếu cùng đợi đại sư huynh. Nhị sư huynh với Nguyệt Nhi nghe nói một chút nữa sẽ xuất hiện. Không có sai, đại sư huynh của ngươi dùng bồ câu đưa tin cho ta. Nói đêm nay giờ tí sẽ tới. Sư phụ vuốt vuốt chòm râu. Rét lạnh cũng chẳng hề ảnh hưởng đến sư phụ đạm định. Bởi không biết từ khi nào hắn đã mặc một chiếc áo bông thật dày. So sánh cùng với ta chỉ mặc mỏng y duy nhất thật là khác biệt. Xem ra lão nhân này quả thật là biết lo xa. Bình tĩnh, không muốn cùng sư phụ tranh luận việc hắn với đại sư huynh dùng bồ câu đưa tin có tin cậy hay không. Ta lạnh đến hai hàm răng chẳng ngừng đánh nhau. Nói gì đến có lời nào lọt ra khỏi miệng được. Dù là giữa mùa hạ, nhưng ban đêm ở rừng sâu, cũng có thể lạnh đến mức khiến người ta nghĩ tới cái lạnh mùa đông. Đại sư huynh bọn hắn vẫn chưa thấy đâu. Thời tiết thì càng ngày càng lạnh đến nỗi ta chẳng buồn nói chuyện. Rốt cục cả hai thầy trò lâm vào trầm mặc. Nhược Hề, lão nhân đột nhiên mở miệng. Trong tâm đột nhiên đánh ra một cái lạnh run. Không phải bởi vì lạnh, mà bởi sư phụ dùng ngữ điệu nghiêm túc hô tên của ta. Nói như vậy, có nghĩa hắn lại có chủ đề nghiêm túc cùng ta tán gẫu. Tuy rằng gần đây hắn kêu tên ta càng ngày càng nhiều, nhưng ta cũng không cảm thấy vì được sủng ái mà lo sợ. Bởi mỗi lần hắn muốn nghiêm túc nói chuyện, thì đó cũng chưa chắc là chuyện hay. Quận chúa nàng, sư phụ chậm rãi hộc ra ba chữ. Cái chủ đề nghiêm túc này không ngờ là hướng về quận chúa. Ta vội vàng dựng lỗ tai lên. Nàng, sư phụ thở dài. Quận chúa, lại thở dài. Quận chúa nàng, tiếp tục lại thở dài. Được rồi, lão nhân này lại cố ý tái phát bệnh cũ đây. Sư phụ, người có thể suy nghĩ kỹ lại rồi cùng con tán gẫu cũng không sao. Thật là chịu không nổi hắn nhăn nhó. Lão nhân không thèm để ý đến ta. Tiếp tục nói. Quan hệ của ngươi cùng quận chúa. Vốn đang bực mình. Nghe sư phụ nói xong tim như nhảy lên cổ họng. Như thế nào lại tán gẫu chủ đề mẫn cảm này. Ân, khụ, ta không tự nhiên ho khan một cái. Giả bộ là chẳng để tâm. Nhưng tinh thần thì căng cứng tập trung nghe sư phụ kế tiếp muốn nói gì. Được không? Sư phụ hỏi. Gì? Bởi vì hai câu hỏi hoàn toàn cách xa nhau. Ta thật không hiểu sư phụ muốn hỏi cái gì. Quan hệ của ngươi cùng quận chúa được không? Sư phụ thực kiên nhẫn lặp lại câu hỏi. Ách, tạm được. Ta sờ sờ mũi. Ân, sư phụ gật gật đầu. Lão nhân này thế nhưng lại hỏi quan hệ của ta cùng quận chúa được không? Hắn vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy? Là bởi hắn đã phát hiện cái gì sao? Chẳng lẽ quan hệ của ta cùng quận chúa biểu hiện rõ ràng như vậy? Cảm giác nhiệt độ cơ thể mình chợt tăng cao. Tim cũng đang đập thình thịch dồn dập. Bình tĩnh nào, Thành Nhược Hề. Bình tĩnh, ta đợi chờ sư phụ đặt thêm câu hỏi. Nhưng hắn lại chỉ híp mắt, vuốt vuốt chòm râu của mình. Rồi nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Muốn hỏi gì? Muốn hỏi điều then chốt sao? Sư phụ chìa tay phải, gãi gãi đầu, lại để tay xuống, hơi hướng đầu sang bên phải, dừng một chút, lại vòng trở về. Đề tài, chẳng lẽ thế là kết thúc? Ta kềm nén không được hỏi. Sư phụ, làm sao người hỏi cái này? À, tựa hồ bị ta dọa sợ. Sư phụ quay đầu nhìn ta. Một lát sau mới nói. Không có gì, chỉ là hỏi chút thôi. Chỉ là hỏi chút thôi à, đã tốt đến nỗi không có gì giấu giếm nhau sao? Ngay khi lòng ta đang yên lại, lão nhân này lại thốt ra câu bén nhọn. Gì? Lần này không phải nghe không hiểu sư phụ muốn hỏi gì. Mà là thuần túy muốn tranh thủ thời gian tự hỏi nên trả lời thế nào. Ngươi cùng quận chúa quan hệ đã tốt đến nỗi không có gì giấu giếm nhau sao? Sư phụ chuyên nghiệp mà lặp lại câu hỏi từ đầu tới đuôi lần nữa. Cũng không có. Như thế nào cảm thấy ngữ khí của mình như thể giấu đầu lòi đuôi? Nàng cùng ngươi rất giống nhau. Sư phụ nói, nhìn vào đứa trẻ đó, ta lại nghĩ đến ngươi. Ta sửng sốt, nhìn quận chúa liền nghĩ đến ta sao? Sư phụ từ lâu đã nhìn ta trưởng thành, giờ lại thấy ta cùng quận chúa giống nhau. Điều này nghĩa là gì chứ? Ngươi từ nhỏ đến lớn, cũng chưa từng thực tâm biểu lộ tâm tình cùng với bằng hữu. Sư phụ lại nói, một câu nói mà cũng tựa như câu hỏi. Ta chỉ có thể đồng tình. Có lẽ, quận chúa là một người phù hợp. Sư phụ không quay lại nhìn ta. Nhưng thanh âm chợt trở nên mờ ảo. Chẳng giống như lời được thốt ra bởi kẻ đang đứng sát cạnh bên. Tựa như hảo tỉ muội. Điều gì cũng có thể nói cùng nhau. Hảo tỉ muội sao? Nhược hề. Phải chăng là vi sư đã sai lầm? Nếu ta không để ngươi nữ giả nam trang. Có lẽ bây giờ ngươi cũng xinh đẹp giống như quận chúa. Sư phụ vẫn quay đầu hướng đi nơi khác. Vi sư nghĩ thông suốt rồi. Sau này nếu ngươi muốn lấy thân phận nữ nhi mà đối kỳ nhân. Vi sư cũng không ngăn cản. Sư phụ nói. Ngữ khí lại thêm trầm ổn. Như bây giờ được rồi. Ta nói. Không mang theo chút ngữ khí nào. Tuy mỗi lời sư phụ nói đều là xuất phát từ sự quan tâm đối với ta. Nhưng ta biết trong thâm tâm mình lại đang đè nén một nỗi tức giận vô cùng. Thực sự rất đè nén. Cái gì gọi là sai lầm rồi? Sau 18 năm trời, chỉ một câu sai lầm. Rồi để ta nói với mọi người kỳ thật ta là nữ tử. Sau đó thật vui vẻ sống qua ngày. Sống, chân thật, là chính mình. Nếu vi sư nói với ngươi rằng, kỳ thật ngươi không phải do ta nhặt được. Sư phụ chợt nói, đầu óc ta đột nhiên ngưng trệ. Nếu vi sư cho ngươi nữ giả nam trang, không chỉ là vì để ngươi thuận tiện sống trong y quán. Sư phụ tiếp tục nói ra những lời ta không hiểu hết. Sư phụ, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta xoay người, nhìn sư phụ hỏi. Thân thể vừa nãy còn giá lạnh, giờ hoàn toàn chẳng còn cảm giác gì. Thậm chí còn bắt đầu nhe nhóm lên một cảm giác cực kỳ tức giận. Ta biết hắn không phải chỉ muốn tán gẫu về việc ta nữ giả nam trang. Lão nhân này nhất định là muốn kích động ta kình bạo. Sư phụ không trả lời. Hắn chỉ thoáng xoay người cùng ta đối diện. Ta thấy trong ánh mắt hắn có sự bi thương. Ấn tượng về sư phụ trong ta vốn luôn là một kẻ vô tâm thẳng thắn. Thế nhưng giờ đây lại dùng ánh mắt bi thương nhìn ta. Quận chúa như thế, ngay cả sư phụ cũng là như thế. Điều này khiến gần đây ta luôn cảm thấy một cảm xúc như là vô lực, ta cực chán ghét cái loại cảm xúc vô lực này, bởi nó khiến ta không cách nào cự tuyệt. Giống như cuộc sống đã hoàn toàn thoát khỏi lòng bàn tay ta. Chỉ biết đợi chờ kẻ khác nói cho ta biết đường đi nước bước. Tiếp theo phải làm thế nào? Ta không thích như vậy. Dù là trước mặt quận chúa, trước mặt tam thất đại sư, hay là cả trước mặt sư phụ, cái cảm giác vô lực ấy đều như vô ảnh tùy hình. Giờ sư phụ lại dùng cái cảm xúc vô lực này để nói đến thân thế của ta. Điều đó khiến ta không thể nào chịu nổi. Nếu không thể chịu nổi, sẽ không chịu đựng nữa. Cho dù như vậy cũng chẳng sao. Ta nhếch miệng cười cười, ngữ điệu cực kỳ thoải mái. Coi như sư phụ nói cho ta biết, kỳ thật ta là con của người sinh ra. hay thân huynh muội, cùng đại sư huynh, nhị sư huynh là phụ thân ta, hay thật ra ta là nữ nhi hoàng đế, cũng chẳng sao cả, anh em ruột, A Thành. Sư phụ tựa hồ bị lời của ta khiến cho hoảng sợ. Thoáng đề cao âm điệu, ta không để tâm đến phản ứng của sư phụ. Tiếp tục cười nói, 18 năm đã qua rồi. Không phải sao, thân phận của ta thế nào? Kỳ thật chẳng hề quan trọng. Ta Thành Nhược Hề, 18 năm nay chính là kẻ nữ giả nam trang như thế này. Nếu từ hồi nhỏ sư phụ nói rằng là người nhặt được ta, đối với ta không tim không phổi, sau bao nhiêu năm ta kiên cường sống, mới nói rằng kỳ thật ta có thân nhân, ý chỉ là vô tâm. Nếu đúng như người làm vậy, ta bĩu môi, thì thật không có đạo đức. Ta thừa nhận, là ta không dám đối mặt, là ta sợ hãi, ta không muốn tiếp tục kiên cường nữa. Ít nhất ở phương diện này, tiểu tử này, sư phụ trừng mắt, rồi lập tức trầm tĩnh lại. Cười cười nói, Nhược Hề, quả nhiên ngươi đã trưởng thành. Sư phụ tươi cười nhường tâm tình ta cũng trấn tĩnh. Tuy không biết hắn cười cái gì, nhưng ta cũng theo hắn ngây ngô cười. Hết thảy mọi việc đều qua đi thế sao? Ta lại tiếp tục là kẻ nữ giả nam trang sư phụ nhặt được. Ngày ngày phụ trách tiêm thuốc, chẳng cần đối mặt với cái gì gọi là thân thế chân thật của chính mình. Chẳng cần lấy cái gọi là thân phận thật đối mặt cùng quận chúa. Chờ đợi cho hết thảy qua đi. Ta lại muốn quay về là chính mình như trước. Hai thầy trò cứ như vậy ngây ngô cười. Rồi trong nháy mắt sư phụ bỗng nhiên trừng mắt quát. Ngươi vừa mới nói cái gì? Cái gì là nữ nhi ta sinh? Cái gì là nhị sư huynh là phụ thân ngươi? Lời này có thể tùy tiện nói sao? Ta lập tức buồn rười rượi. Cùng lúc quỳ xuống, sư phụ, con sai lầm rồi, lá gan ngươi càng lúc càng lớn. A Thành, nhớ năm đó ta nhặt được. Sư phụ lại bắt đầu cằn nhằn lải nhải. Đây là cảnh trong mơ hóa thành hiện thực sao? Nhưng giờ phút này tâm tình ta quả thực khoái hoạt. Còn chưa chờ sư phụ lải nhải xong, xa xa đã truyền lại tiếng vó ngựa. Thanh âm càng ngày càng vang, từ xa chậm rãi tới gần. Sư phụ lập tức ngậm miệng, sau khi cẩn thận nghe ngóng, mới lẩm bẩm nói, là bọn A Vân, ta đứng lên, cũng nghiêng tai lắng nghe. Chỉ lát sau không xa phía trước dường như có chiếc xe ngựa ngừng lại. Ta hơi do dự, rồi nhẹ nhàng quát lên, nhị sư huynh, một hồi tĩnh lặng, tưởng rằng sẽ cứ tĩnh lặng như vậy. Đột nhiên bỗng đâu một cái bóng đen chạy tới, hung hăng. Ôm lấy sư phụ, sư, phụ, cái âm thanh nhão nhẹt này xác định chắc chắn là của nhị sư huynh. A Mộc, đã trở lại rồi, thật tốt quá, thậm chí ngữ khí của sư phụ như cũng nghẹn ngào. Vỗ nhẹ nhẹ lên lưng nhị sư huynh, ta còn nhớ rất rõ mấy ngày trước khi sư phụ thấy ta. Hắn chỉ tùy ý nói một câu, A Thành. Thật đúng là đã về rồi. Quả nhiên đãi ngộ cũng là khác biệt. Sư phụ, đại sư huynh không biết từ khi nào cũng đã đứng ở phía sau. Gọi to sư phụ, thật không thể hiểu nổi tâm tình của ba thầy trò này mãnh liệt thế nào. Mà mừng đón thôi cũng có bao nhiêu cao hứng. A Mộc cũng bình an về rồi. Thật là tốt quá. Sư phụ tiếp tục nghẹn ngào. Ta ở cạnh bên liếc mắt. Người không phải luôn luôn cùng hắn dùng bồ câu đưa tin sao? Lão nhân này đúng là quái đản. Thành công tử, chợt có tiếng kêu yếu ớt. Ta lấy lại tinh thần. Nguyệt Nhi đã đứng trước mặt ta từ lúc nào? Nàng gầy đi rất nhiều. Xem ra bất kể là quận chúa hay là Nguyệt Nhi, mấy ngày nay cũng đều không tốt. Nguyệt Nhi cô nương, quận chúa bình an vô sự. Đừng lo lắng. Ta lập tức nói ra trọng điểm, cũng chính là điều Nguyệt Nhi quan tâm nhất. Thật sự không thể tưởng tượng được mấy nam nhân bên kia tương phùng có giống được như ta hay không. Thật chứ, thật, thật tốt quá, nghe xong nàng thực thấy vui mừng. Không cầm được kích động mà rơi nước mắt, chép chép miệng, không phải là ta thành kiến. Nhưng nhìn người ta thể hiện tình cảm thế này, so với đám nam nhân vẫn cùng ôm một chỗ kia thật thuận mắt hơn rất nhiều. Sư đệ, đôi cánh tay ở đâu đột nhiên chặt chẽ ôm ta? Nhị sư huynh, buông, ta liếc mắt, nhị sư huynh, thật sự đủ rồi, bất quá các ngươi bình an trở về, ta cũng yên tâm, chỉ thứ lỗi ta không thể dùng cách bày tỏ cuồng nhiệt như vậy để biểu đạt tâm tình mình. Sư phụ lần này lại ra tay cứu vớt. A Thành, đã muộn rồi, trước tiên ngươi đưa Nguyệt Nhi đến phòng quận chúa. Có lời gì ngày mai nói sau. Nói nhiều là ba nam nhân các ngươi ý ân. Ta gật gật đầu, thoát khỏi nhị sư huynh ôm ấp, ra hiệu bảo Nguyệt Nhi theo ta. Thành công tử, quận chúa nàng mấy ngày nay có khỏe hay không? Có gầy không? Hay thân mình nàng bệnh? Nguyệt Nhi đi phía sau ta vẫn lải nhải không ngừng. Ta dừng bước lại, chỉ vào gian phòng đã tắt đèn cách đó không xa. Có lời gì hãy tự mình cùng quận chúa nói đi. Còn nữa, trong chùa còn có người ngoài, cho nên không được xưng nàng là quận chúa, phải kêu tiểu thư. Vâng, Nguyệt Nhi còn chưa thật sự gật đầu, đã vội hướng phòng kia đi đến. Vài bước lại chợt dừng. Thành công tử, người không vào sao? Nhanh đi gặp tiểu thư nhà ngươi, nàng rất nhớ ngươi. Ta còn muốn quay về phòng ngủ. Ta cười khoát tay, ân, lại gật gật đầu. Nguyệt Nhi mới xoay người rời đi. Ta lén lút đứng ở phía xa, nhìn Nguyệt Nhi đi đến trước phòng quận chúa rồi gõ cửa. Chỉ lát sau cửa mở, quận chúa nét mặt sửng sốt, rồi lập tức lại tươi cười, cùng Nguyệt Nhi ôm nhau mà khóc. Lòng ta theo quận chúa bỗng cũng trở nên ấm áp. Nguyệt Nhi đã trở lại, nàng sẽ không còn cô đơn. Thật là tốt quá. Cách chương.